Nếu như mọi người đã quyết ý muốn phân chia linh dược thiên cấp, ta có một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Hai mắt hồ trưởng lão sáng ngời. Còn có ba gốc linh dược thiên cấp. Thích lão tổ đức cao vọng trọng. Là lão nhân đệ nhất trong tôn môn. Tự nhiên người phải được một gốc. Đây là chuyện mà không có bất kỳ ai được gì nghị. Hai gốc còn lại. Chúng ta có thể lấy một gốc ra. Xem uy vọng và địa vị mà phân chia cho trưởng lão cử đầu trong tôn môn. Một gốc còn lại. Với tư cách ban thưởng. Ban thưởng cho một thiên tài có biểu hiện xuất chúng nhất trong lần vạn tượng đại điển lần này. Như vậy đều chiếu cố tới người thế hệ trước và đám người trẻ tuổi có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Vân Niết trưởng lão nói xong, hồ trưởng lão cười lớn nói. Biện pháp này rất tốt, ta đồng ý. Đan Trì cung chủ cũng âm thầm cười. Kế này của Vân Niết trưởng lão quả thực vô cùng vẹn toàn. Vừa vặn âm chết Liên Thành trưởng lão. Liên Thành trưởng lão nháo sự muốn lấy linh dược thiên cấp. Thế nhưng loại phương thức phân phối như vậy sau khi tới lượt Liên Thành trưởng lão hắn lại không được phân. Phân hai gốc linh dược thiên cấp cho cử đầu. Thích lão tổ không thể nghi ngờ sẽ nhận được một gốc. Mà một gốc còn lại hồ trưởng lão so với Liên Thành trưởng lão còn có tư cách hơn. Cũng tương đương với việc Liên Thành trưởng lão nháo sự cả ngày cuối cùng vẫn không được phân một gốc linh dược thiên cấp. Có bản lĩnh thì ngươi đi đoạt với hồ trưởng lão đi. Thích lão tổ cũng dùng ánh mắt có thâm ý nhìn Vân Niết trưởng lão đối với cách này của Vân Niết trưởng lão âm thầm bội phục. Chiêu thức này nhìn như rất công bằng kỳ thực là phân hóa sự ăn ý giữa hồ trưởng lão và Liên Thành trưởng lão. Vốn hai người này tới đây là có ý định phân chia linh dược thiên cấp. Thế nhưng mà cách này vừa mới ra. Tương đương trực tiếp đặt một gốc linh dược thiên cấp vào trong tay hồ trưởng lão. Để cho Liên Thành trưởng lão tranh đoạt với hồ trưởng lão. Như vậy liên minh ăn ý giữa hai người từ lúc ban đầu tự nhiên sẽ tan rã. Mà mấu chốt nhất chính là kiến nghị này của Vân Niết trưởng lão nhìn như cực kỳ quang minh chính đại công bằng. Đã chiếu cố những lão nhân đức cao vọng trọng. Lại cổ vũ người trẻ tuổi. Vẹn toàn đôi bên. Ai cũng không có biện pháp nói gì. Liên Thành trưởng lão nghĩ một thoáng lập tức hiểu được ý tứ của Vân Niết trưởng lão. Sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Vân Niết trưởng lão, ngươi có ý gì? Cố ý nhằm vào bổn tòa sao? Liên Thành trưởng lão hầu như không nhịn được nữa, khuôn mặt thoáng cách đen lên. Vân Niết trưởng lão giả bộ vô tội hỏi. Liên Thành trưởng lão, lời này của ngươi có ý gì? Không đợi Liên Thành trưởng lão lên tiếng, Thích lão tổ cười nói. Theo lão phu thấy kiến nghị này có thể cân nhắc. Người thế hệ trước phải được ưu tiên cũng không thể hoàn toàn không thể để ý tới đám người trẻ tuổi. Thích lão tổ lên tiếng, Liên Thành trưởng lão cũng không dám phản bác. Đan Trì cung chủ gật đầu nói. Nếu như tất cả mọi người không có gì nghỉ, vậy thì quyết định như vậy đi. Thích lão tổ và hồ trưởng lão là hai vị lão tổ có tư cách nhất trong tông môn hiện tại. Hai người mỗi người được một gốc linh dược thiên cấp. Một gốc còn lại để ban thưởng cho vạn tượng đại điển lần này. Đệ tử Đan Kiền cung ai có thành tích tốt nhất sẽ đạt được một gốc linh dược thiên cấp này. Thích lão tổ cười hóa giải nói. Liên Thành. Ngươi cũng đừng buồn bực. Đệ tử Thẩm Thanh Hồng của Nơ Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chính là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Theo ta thấy, gốc linh dược thiên cấp này 89 phần sẽ nằm trong nhất mạch của ngươi. Liên Thành trưởng lão há hốc mồm, không biết nói thế nào cho phải. Nếu như tiếp tục tranh cãi, chẳng khác nào là hắn muốn tranh đoạt linh dược thiên cấp với đệ tử thân truyền Thẩm Thanh Hồng của mình. Tốt, hôm nay dừng ở đây đi. Đan Trì cung chủ khoát tay tuyên bố giải tán. Hồ trưởng lão mặt mày hớn hở, cười cười nói với Thích lão tổ. Đạt được linh dược thiên cấp như ý muốn.

Nếu như Mãng Kỳ thực sự mà ma tộc thượng cổ, vậy không phải hắn đã bị Mãng Kỳ kia tính toán rồi hay sao? Nhưng mà Mãng Kỳ kia đã từng thề, nếu như hắn cứu nó thoát khốn, nó cũng sẽ tôn hắn làm chủ. Nghe theo sự sai khiến của hắn, đây cũng là lời thề có thiên đạo ước thúc. Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nhưng mà chuyện cho tới hiện tại nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Dùng thực lực của hắn hiện tại, đừng nói là ma tộc thượng cổ, cho dù là trước mặt Cửu Dương Thiên Tông cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Cung chủ, vạn tượng đại điển lần này quả thực nên chuẩn bị hay ốt hơn. Giang Trần lại đem chủ đề kéo về phía vạn tượng đại điển. Đúng vậy, cách vạn tượng đại điển còn chừng nửa tháng nữa. Trong khoảng thời gian này ta sẽ sắp xếp một chút. Giang Trần, thân phận hiện tại của ngươi cũng là tiêu điểm. Tạm thời không nên bại lộ, đến lúc đó xem tình huống rồi tính tiếp. Thân phận của Giang Trần hiện tại vô cùng mẫn cảm. Người sáu đại tông môn bởi vì chuyện dược viên thượng cổ nhất định sẽ có thành kiến với Giang Trần. Mà danh tự của Giang Trần nếu như lọt vào trong tai Cửu Dương Thiên Tông, nói không chừng sẽ bị Cửu Dương Thiên Tông nhìn chằm chằm va phô. Cho nên Đan Trì cung chủ cũng không hy vọng Giang Trần bạo lộ quá sớm. Giang Trần đối với vạn tượng đại điển cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà vạn tượng đại điển có luận võ. Người thắng luận võ có thể tiến vào vạn tượng cực cảnh. Đối với vạn tượng cực cảnh kia, Giang Trần cũng vô cùng chờ mong. Chương 1056. Thiếu chủ tấn chức thánh cảnh. Vạn tượng cực cảnh là nơi mà những cường giả hoàng cảnh cuối cùng trong lịch sử của vạn tượng cương vực dùng tính mạng của mình phóng thích ra tinh hoa tính mạng. Lưu lại tinh hoa võ đạo ở một nơi. Nơi này giữ lại tinh thần võ đạo của cường giả hoàng cảnh, truyền thừa cảm ngộ võ đạo của cường giả hoàng cảnh. Đối với bất luận một võ giả nào mà nói đều là một loại kỳ ngộ. Giang Trần tự nhiên cũng muốn đi thử thời vận. Mặc dù hắn có trí nhớ kiếp trước, nhưng mà đối với cường giả thế giới này, hắn vẫn lý giải quá ít. Có loại cơ hội này, Giang Trần tự nhiên sẽ không muốn bỏ qua. Hai người cuối cùng ước định nếu như không có phong ba khác, Giang Trần sẽ tham gia luận võ trong vạn tượng đại điển. Giang Trần, mấy ngày nay trong tông môn vì linh dược thiên cấp mà ngươi tặng tranh giành không ngừng. Ngươi trở về rồi, thế nhưng không nên công bố chuyện này. Ta lo lắng liên thành trưởng lão kia sẽ đánh chủ ý tới linh dược thiên cấp trên tay ngươi. Đan Trì cung chủ mặc dù biết Giang Trần chưa chắc sẽ sợ liên thành trưởng lão, thế nhưng vì đại cuộc trong tông môn, hắn vẫn không muốn nhìn thấy cảnh Giang Trần và liên thành trưởng lão cãi nhau rồi trở mặt. Giang Trần không tỏ vẻ gì, chỉ cười nói: ta tự mình trở về đồng phủ, còn phải đi tới đồng phủ của Bích Nhi sư tỷ. Hơn 2 năm trước ta đã đáp ứng giải độc cho phụ thân nàng, không thể ngờ rằng một lần đi lại kéo dài hơn 2 năm. Ha ha, tốt, lời hứa của nam nhân chúng ta đáng giá ngàn vàng. Trong mắt Đan Trì cung chủ hiện lên vẻ tán thưởng, vỗ vỗ bả vai Giang Trần nói: ngươi về đồng phủ của mình trước đi. Giang Trần đứng dậy cáo từ đi vào đan hà cốc khẩu. Rơi vào đường cùng, Giang Trần đành giả trang thành bộ dáng một cao kỳ quá quan. Cũng may những thủ vệ kia cũng không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy hoa mắt thì thân ảnh của Giang Trần đã biến mất. Này, người vừa mới đi qua không phải là một cao kỳ sư huynh sao? Hình như là vậy. Nhưng mà tốc độ của một cao kỳ sư huynh tại sao bỗng nhiên lại nhanh như vậy? Ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Ta nghe nói một cao kỳ sư huyên bế quan trùng kích thiên nguyên cảnh. Chẳng lẽ lời đồn là xa ở? Những thủ vệ này ngươi một câu ta một câu đều cảm thấy khó hiểu. Nếu như một cao kỳ bế quan trùng kích thiên nguyên cảnh, tại sao lại xuất hiện ở đan hà cốc khẩu? Nói tới một cao kỳ, trong lời nói của những thủ vệ này tràn ngập vẻ sùng kính. Hoàn toàn không nói tới chuyện một cao kỳ nhát gan sợ hãi của năm đó nữa. Mà là một thiên tài đỉnh cấp chính thức trong tông môn. tiên thiên mộc linh chi thể. Thiên phú của mộc cao kỳ được phát hiện ra. Tông môn cũng vì hắn mà định ra con đường tu luyện. Dùng đại lực bồi dưỡng tu vi võ đạo của mộc cao kỳ. 2 năm qua, mộc cao kỳ dựa vào tiên thiên mộc linh chi thể được khai phá đầy đủ. Từ nguyên cảnh nhị trọng, tam trọng nhảy lên tới cấp độ trùng kích thiên nguyên cảnh. Tiến bộ cực nhanh, coi như là một trong những người điên cuồng nhất trong đan kiện cung 2 năm qua. Có một người điên cuồng khác chính là Thang Hồng của Bảo Thủ Tông. Thang Hồng trải qua một linh chi tuyển tẩy lễ, lại từ chỗ của Giang Trần đạt được rất nhiều chỗ tốt. Vốn thiên phú đã rất mạnh cho nên lại ne nét trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa hắn lại tu luyện điên cuồng. Trong thời gian hơn 2 năm, Thang Hồng này cũng bước chân vào hàng ngũ nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tu vi của hắn hiện tại đã vượt quá lão gia tử Diệp Trọng Lâu. Nhưng mà lão gia tử Diệp Trọng Lâu và Thang Hồng, tuy rằng hai người đều trải qua một linh chi tuyển tẩy lễ, thế nhưng lão gia tử Diệp Trọng Lâu đã được Giang Trần đưa cho một quả long huyết và long tinh. Lão gia tử thông qua luyện hóa long huyết, tốc độ tiến bộ tu vi thần tốc vô cùng. Thế nhưng Thang Hồng lại thuần túy dựa vào thiên phú của bản thân, vọt tới nguyên cảnh ngũ trọng. Loại tốc độ tu luyện này cho dù là so với thiên tài cao cấp nhất trong đan kiện cung cũng không kém bao nhiêu. Giang Trần đi tới cửa động phủ, nhìn thấy bộ dáng trật tự ngay ngắn, trong lòng cảm thấy cảm khái. Trong 2 năm qua, thứ hắn lo lắng nhất chính là việc sẽ xảy ra biến cố. Khá tốt, tất cả vẫn còn yên ổn. Trong đồng phủ, Hoàng Nhi đang gảy khúc tiên lại diệu âm. Đột nhiên dây đàn khẽ động. Trong đôi mắt trong sáng của Hoàng Nhi hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức hai tay Hoàng Nhi buông khỏi cây đàn, nhanh chóng chạy ra cửa đồng phủ. Giang Trần nhìn thấy Hoàng Nhi dùng chân trần chạy ra, cười nói: Hoàng Nhi cô nương, hơn 2 năm không gặp, tiên lại diệu âm của cô nương đã chân chính đại tới cảnh giới tiên lại a. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười nói: Rốt cuộc công tử cũng trở về. Đột nhiên trong đồng phủ có từng đạo thân ảnh không ngừng lao tới. Đầu tiên là Diệp Trọng Lâu, sau đó là Câu Ngọc cùng Tiết Đồng, còn có mấy thân vệ. Nhìn thấy Giang Trần, tất cả đều vui mừng. Diệp Trọng Lâu nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tu vi của ngươi, chúng mừng Giang công tử tấn chức thánh cảnh. Hoàng Nhi cười nói. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, sau đó vui mừng không thôi. Hơn 2 năm không gặp thiếu chủ, lúc gặp lại không ngờ đã là thánh cảnh. Phải biết rằng coi như là đệ nhất thiên tài kiệt xuất nhất đan hà cốc là Thẩm Thanh Hồng trong 2 năm qua cũng chỉ mới đột phá thánh cảnh mà thôi. Mà Giang Trần từ khi tiến vào đan hà cốc bất quá cũng chỉ có hơn 3 năm. Khi đó Giang Trần mới chỉ là nguyên cảnh nhất trọng. Mà bây giờ trong thời gian hơn 3 năm đó đã lại là thánh cảnh. Diệp Trọng Lâu là nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Câu Ngọc là nguyên cảnh tứ trọng, Tiết Đồng cũng là nguyên cảnh tứ trọng. Mấy người khác đều là nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thang Hồng hiện tại là thiên tài địa nguyên cảnh của Đan Hà Cốc, cũng là ngũ trọng đỉnh phong. Ở trong Đan Hà Cốc coi như là thiên tài hàng đầu. Nhưng mà Thang Hồng có động phủ độc lập, không có ở nơi này. Đối với sự tiến bộ của mọi người, Giang Trần vô cùng hài lòng. Dù sao hiện tại mới được hơn 2 năm, có thể tăng tiến tới bước này, coi như cũng không dễ dàng. Đúng rồi, lão gia tử, ta có chuyện muốn nói với một mình ngươi. Sau khi Giang Trần hàn huyên với mọi người một hồi, lại nói với Diệp Trọng Lâu. Diệp Trọng Lâu thấy Giang Trần thận trọng như vậy cũng biết việc này có lẽ không phải là việc nhỏ cho nên lập tức đi theo Giang Trần. Giang Trần, có phải có chuyện lớn gì xảy ra hay không? Lão gia tử tuy rằng chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng đối với đại thế lại cực kỳ mẫn cảm. Giang Trần gật đầu nói. Quả thực sẽ có khả năng xảy ra một ít đại sự. Tam Tinh Tông cấu kết với Cửu Dương Thiên Tông, theo sự phỏng đoán của ta,